Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 92, chủ biên ứng cử viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử thật không muốn ngươi cũng đừng hối hận. Mã Lục Giáp không nhịn được lần thứ hai xác nhận một câu. Hoắc Văn Tuấn cười không nói, trong ánh mắt nhưng lộ ra kiên định. Mã Lục Giáp trong mắt mang theo xem kỹ cùng kinh ngạc, cái tuổi này nhẹ nhàng hậu sinh tử đúng là để hắn có chút kinh ngạc. Biết tiến thối, không tham tài, đúng là xác thực hiếm thấy. Nếu như nói trước còn chỉ là đổi mới, như vậy hắn giờ khắc này trong lòng liền thiết thực địa sinh ra một tia thưởng thức. Người trẻ tuổi này trên người tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực, mặc dù là trước kia đối với có thành tựu thấy Mã Lục Giáp cũng không nhịn được đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nhìn ra hắn thái độ kiên trì, Mã Lục Giáp trầm mặc chốc lát, sau đó gật gật đầu. Được, sau đó ngươi tạp chí ta tất cả đều nhận chiết khấu. Hoắc Văn Tuấn lắc đầu nói, bá phụ chỉ cần cho ta giá vốn liền có thể. Lần thứ hai bị cự tuyệt, Mã Lục Giáp đúng là không hề tức giận, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, xúc động nở nụ cười. Được, liền quyết định như thế, trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào thưởng thức. Hay là liền chính hắn đều không có ý thức đến, hắn đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lúc này, nhận được tin tức Mã Thanh Hà vội vã mà từ bên ngoài chạy vào, liếc mắt liền thấy hai cái trò chuyện với nhau thật vui nam nhân, lẫn nhau bầu không khí có vẻ như còn rất hài hòa, cũng không như trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm. Điều này làm cho nàng ngây người, đồng tâm bên trong cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có điều vẫn còn có chút lo lắng Daddy gây bất lợi cho Tuấn ca, dù sao Mã Lục Giáp nhưng là có chiếc khoa. Mau mau chạy lên trước ngăn ở Hoắc Văn Tuấn trước người, mắt to chừng mắt chính mình Daddy. Daddy, ta không cho ngươi bắt nạt Tuấn ca. Mã Lục Giáp khóe mắt quất một cái, trên mặt mới vừa bởi vì con gái lại đây mà hiện lên sắc mặt vui mừng, kết quả là nhìn thấy chính mình nuôi hồi lâu cải thìa dĩ nhiên cùi trỏ ra bên ngoài quẩy, xem một con bao che cho con hổ cái giống như che chở Hoắc Văn Tuấn, nhất thời lại ghen. Chua xót địa chừng mắt Hoắc Văn Tuấn, trong lòng thầm mắng. Chết tiệt mặt trắng, phi. Mã Lục Giáp tuy rằng chua không được, nhìn Hoắc Văn Tuấn lại trở nên mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, có điều đáp ứng rồi sự tình ngược lại cũng không có đổi ý, thật vất vả hướng về Mã Thanh Hà giải thích rõ ràng chính mình cũng không có bắt nạt nàng Tuấn ca, theo lập tức không nhịn được phất tay một cái, đem cái kia đáng ghét tiểu tử thúi cản ra cửa. Bị đuổi ra khỏi cửa, Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái cũng không có làm sao lưu ý, đối với Mã Lục Giáp tâm tình hắn có thể lý giải, nếu như đổi thành chính mình, con gái dám quyến rũ mặt trắng, trực tiếp chân đánh gãy. Chợt trong lòng vui vẻ, không nghĩ đến cứu Mã Thanh Hà còn có như vậy chỗ tốt, không nói hắn, riêng là lấy giá vốn cung cấp in ấn phục vụ liền có thể cho tạp chí xã tiết kiệm được không ít tiền. Hơn nữa một tòa xưởng in ấn quy mô không phải là hắn cái kia hai đài cũ nát máy in có thể so với, điều này cũng giải quyết hắn một cái phiền phức đối với phong tình tạp chí hắn có thể không hài lòng với trò đùa trẻ con, dựa theo kế hoạch của hắn, vừa bắt đầu nhất định phải gây ra động tĩnh lớn đến cấp tốc chiếm trước thị trường. Này liền cần có mạnh mẽ vận doanh cùng năng lực sản xuất, Mã Lục Giáp cung cấp trợ giúp chính dễ giải quyết người sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có về số lượng bảo đảm, tiền kỳ lượng lớn phô hàng liền không có vấn đề. Bây giờ có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Còn lại duy một vấn đề chính là vận doanh phương diện. Ngày thứ hai, buổi chiều 5 giờ rưỡi. Hoắc Văn Tuấn trang phục thỏa đáng, đi đến Vân Lai Trà Lâu, hắn muốn nhìn một lần vị kia Hoắc Thiên Nhậm đề cử nhân tài, nếu như thích hợp, phong tình liền có thể chính thức lên ngựa. Cùng hắn đồng thời, còn có Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh, đối với vị này khả năng tiền nhiệm tạp chí xã chủ biên, hai người đồng dạng có hứng thú ngay mặt thấy một hồi. Đi đến lầu 2, ba người tìm một chỗ ngồi xuống, thuận lợi điểm hai lồng bánh bao xá xíu. Đợi ước chừng mười mấy phút liền thấy một cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên đi vào, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, lập tức đem tầm mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn ba người trên người. Đến gần sau khi đánh giá ngồi ở chính giữa Hoắc Văn Tuấn một chút. Hoắc sinh, không dám Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn đứng lên cùng người đến nắm tay. Các hạ chính là Hoàng Chiêm Hoàng sinh đi, may gặp. Hai người ngồi xuống, giới thiệu một chút Chiêm Mễ hai người, sau đó Hoắc Văn Tuấn quan sát trước mắt cái này cùng kiếp trước một vị quỷ tài cùng tên nam nhân. Ước chừng ngoài 30 tuổi, dung mạo không sâu sắc nhưng có một luồng rất độc lập khí chất làm cho người ta một loại tiêu sái tùy ý tận tình phong lưu cảm giác. Đúng là cùng phong tình tạp chí chủ đề bổ sung lẫn nhau. Đầu tiên nhìn, Hoắc Văn Tuấn đối với người này rất hài lòng. Ở hắn đánh giá Hoàng Chiêm đồng thời, người sau cũng đang quan sát hắn. Tuổi rất trẻ, dáng dấp đẹp trai, khí chất trầm ổn, đây là Hoắc Văn Tuấn cho hắn ấn tượng đầu tiên. Nghe Nhậm ca nói, Hoàng sinh trước là ở Đông Phương Nhật báo đảm nhiệm phó chủ biên. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, nói thật, làm Hoắc Thiên Nhậm nói cho hắn tin tức này thời điểm thật sự mang cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Có thể ở Đông Phương Nhật Báo như vậy đại tòa soạn báo đảm nhiệm phó chủ biên, có thể thấy được năng lực. Nếu như đối phương tới đảm nhiệm phong tình chủ biên, khắp mọi mặt đến xem đều tuyệt đối thừa sức. Làm một nhà chỉ môi chủ biên, bởi vì phải cùng phân phát hiệp hội, sạp báo giao thiệp với, nhất định phải cực quen thuộc báo chí, tạp chí ngành nghề vận chuyển phương thức. Nghề này không phải có tiền liền có thể đùa bỡn, không có người trong nghề chấn bãi, bị người hố còn muốn giúp người kiếm tiền. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý muốn tìm cái thích hợp chủ biên, không cho phép thật giả lẫn lộn nguyên nhân. Mà cái này Hoàng Chiêm liền tương đương phù hợp yêu cầu của hắn. Trước đó Hoắc Thiên Nhậm đã cho hắn giới thiệu một chút đối phương bối cảnh tư lịch. Vị này Hoàng sinh Hồng Kông Đại học tiếng Trung hệ tốt nghiệp từ 24 tuổi bắt đầu ngay ở cái này vòng tròn xin cơm ăn, từ biên tập trợ lý vẫn làm được đại báo chí phó chủ biên, lương tháng lên đến 8.000, thêm vào chi hoa hồng, nhuận bút phí các loại, bình quân thu nhập hàng tháng quá 2 vạn, chân thật trung sản trở lên. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất ra một điểm vấn đề, xem phong tình như vậy tiểu tạp chí xã người ta căn bản không mang theo phản ứng. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hoàng Chiêm không khỏi lộ ra cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì phó chủ biên, đều là quá khứ, thực hiện tại ta chính là một cái thất nghiệp ở nhà không việc làm thôi. Hoắc Văn Tuấn an ủi hắn nói, trời không tuyệt đường người, Hoàng sinh không nên mất tự tin. Hoàng Chiêm cười khổ lắc đầu, nhìn vẻ mặt bại khuyển dáng dấp Hoàng Chiêm, Hoắc Văn Tuấn thành thực bên trong âm thầm cao hứng, dù sao nếu như không phải đối phương chính ở vào chán nản bên trong, hắn nơi nào có cơ hội mời chào như vậy đại nghiêu. Mà trên người đối phương chuyện đã xảy ra cũng rất đơn giản, không nằm ngoài ông chủ lớn nhi tử coi trọng bạn gái của hắn, cuối cùng không chỉ đoạt người còn đem vị này tình địch cho không chút lưu tình địa trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Lúc trước từ Hoắc Thiên Nhậm trong miệng nghe được việc này thời điểm, Hoắc Văn Tuấn không nói gì lắc đầu, thật là có đủ máu chó. Quả thực là thỏa thỏa trang bị văn khuôn A, nếu như là trong tiểu thuyết Hoàng Chiêm nên được kỳ ngộ sau đó trực tiếp đột kích ngược làm mất mặt. Đáng tiếc đây là thế giới hiện thực, người ta tài hùng thế lớn, trắng đen hai đạo thông ăn, dẫm chết Hoàng Chiêm một cái chán nản văn nhân cũng không cần tiêu tốn bao lớn tinh lực. Trực tiếp một cái tin truyền cho nghiệp bên trong, ai dám mướn người Hoàng Chiêm, chính là với bọn hắn Đông Phương Nhật Báo đối nghịch, nhất thời liền đem hắn triệt để phong giết. Cũng chỉ có phong tình như vậy tên điều chưa biết tiểu tạp chí xã mới gặp đối với này không để ý chút nào, dù sao vua cũng thua thằng liều mà. Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, Hoàng Chiêm cũng không sẽ chọn tới gặp Hoắc Văn Tuấn như vậy tiểu tạp chí xã ông chủ, chớ nói chi là vẫn là làm ham shop tạp chí. Ai, một khi anh danh từ đây tăng A, Hoàng Chiêm trong lòng vì là vận mệnh của chính mình ai thán. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.